Chương 59, sinh tử chiến. Nếu như ta muốn bọn hắn chết đâu, Diệp Vũ nhìn xem Bích Đào các chủ nói ra, một câu nói kia để Tư Đồ Chính Thiên con ngươi co vào, hắn đối với Diệp Vũ nói ra, Tư Đồ Chấn phạm sai đối với ngươi tạo thành tổn thương ta nguyện ý bồi thường, xuất ra 20 khỏa súc linh đan bồi thường cho ngươi thế nào, ngươi cảm thấy ta hẳn là tiếp nhận sao, Diệp Vũ hồi đáp, Tư Đồ Chính Thiên quỳ trên mặt đất đối với Bích Đào các chủ nói ra, các chủ, nhiều năm qua ta đối với trong các trung thành tuyệt đối, không có công lao cũng có khổ lao. Xin mời các chủ mở một mặt lưới, thả ta mà một ngựa. Bích Đào các chủ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tư Đồ Chính Thiên, nghĩ đến đây là trong các nhiều năm trưởng lão, cuối cùng vẫn là thở dài một cái nói, Tư Đồ Chấn Quốc 100, đuổi ra khỏi sơn môn, ngươi không biết cách dạy con, tước đoạt trưởng lão vị trí, phạt đi xem phía sau núi Dược Điền, ngươi cam kết 20 khỏa súc linh đang cùng ta khen thưởng cho Tư Đồ Chấn, cũng làm bồi thường cho Diệp Vũ, là, đa tạ các chủ. Tư Đồ Chính Thiên nằm sấp trên mặt đất, đối với Bích Đào các chủ không ngừng dập đầu. Bích Đào các chủ xử lý xong, hỏi Diệp Vũ nói ra, nặng như thế phạt ngươi hài lòng không? Trọng phạt, Diệp Vũ nhìn xem Bích Đào các chủ nói ra, ta không hài lòng. Bích Đào các chủ khẽ nhíu mày, vậy ngươi muốn thế nào mới hài lòng? Tư Đồ Chính Thiên nói hắn không biết rõ tình hình liền không hiểu rõ sao, lừa gạt ta đi vấn tâm phong, sợ sẽ là muốn mạng của ta đi. Nếu hắn muốn mạng của ta, vậy ta giữ lại mệnh của hắn làm cái gì? Diệp Vũ hỏi Bích Đào các chủ, lúc này rất nhiều người mới minh bạch lúc trước xông vấn tâm phong lại là Diệp Vũ. Kinh ngạc chính là Diệp Vũ thế mà còn sống. Bích Đào các chủ cũng nao nao, ánh mắt rơi trên người Tư Đồ Chính Thiên. Các chủ, ta không có lừa gạt hắn. Hắn hỏi ta Bích Đào các gì ngọn núi cao nhất, ta đáp vấn tâm phong cũng không sai, nơi đó biết hắn sẽ xông vấn tâm phong. Tư Đồ Chính Thiên ngụy biện nói. Bích Đào các chủ hừ lạnh một tiếng, chờ một chút lại thu thập ngươi. Bích Đào các chủ chuyển nói với Diệp Vũ, Tư Đồ Chấn mặc dù trộm cướp công lao của ngươi, Tư Đồ Chính Thiên lừa gạt ngươi, thế nhưng tội không đáng chết. Ngươi nếu là không hài lòng ta xử lý, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận, cùng lắm thì để hắn những năm này tích lũy tu hành tài nguyên đều cho ngươi. Một câu nói kia để bốn phía một mảnh xôn xao, đều nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Bích Đào các một trưởng lão cả đời tích lũy tu hành tài nguyên a, so với rất nhiều đại gia tộc tích lũy còn muốn phong phú. Diệp Vũ đạt được những tư nguyên này lại phối hợp thiên phú của hắn, có thế nhất phi trùng thiên. Nếu là tiền tài có thế mua mệnh mà nói, cái kia trên đời liền không có nhiều như vậy người chết. Diệp Vũ trả lời Bích Đào các chủ, tài nguyên ta có thể chính mình đi kiếm đến. Nhưng là đối với người muốn giết ta chỉ muốn hắn đi chết. Rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, cũng không từng nghĩ đến một vị trưởng lão cả đời tài phú đều không thể bỏ đi Diệp Vũ sát ý. Bích Đào các chủ cũng có chút không thích, nếu không phải Diệp Vũ thông qua trận thế, để hắn có quý tài chi ý, hắn làm cái gì quyết định còn muốn hỏi thăm Diệp Vũ ý kiến, chính mình trực tiếp hạ mệnh lệnh là được rồi. Diệp Vũ, Bích Vân Phong chủ lúc này nói ra, ngày khác ngươi không thể nói trước muốn tiếp các chủ vị trí, không thể đối với môn hạ đệ tử quá hà khắc. Hà khắc, Diệp Vũ nói ra, có lẽ là đi, nếu như là tại trước đây không lâu, các ngươi điều kiện này ta có lẽ đáp ứng, bất quá rất xin lỗi, một nữ tử dạy qua ta, thế giới này mạnh được yếu thua, không giết người liền sẽ bị người giết chết, ta cảm thấy nàng nói rất có lý, tỉ như ta nếu là không là ngay từ đầu quá tin tưởng Tư Đồ Chính Thiên, cũng sẽ không liên tục bên trên hắn hai lần khi, nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút nói ra, cuộc sống trước kia là tin tưởng người khác có thể trải qua càng tốt hơn, thế nhưng là sau khi lại tới đây, tín nhiệm đại biểu cho bẫy rập, không cải biến được thế giới này, vậy ta liền cải biến chính mình. Đám người nhíu mày, không biết Diệp Vũ làm sao có lớn như vậy cảm thán, thế giới này không đồng nhất thực là dạng này sao? Diệp Vũ, đều là đồng môn, ngươi làm gì dồn ép không tha? Tư Đồ Chính Thiên giận dữ hết, Chấn Nhi mặc dù sai, nhưng chúng ta cũng nhận lầm, chúng ta cũng trả giá thật lớn, ngươi nhất định phải hắn chết sao? Ngươi sai, Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, đừng lại cho ta đào bẫy rập, ta muốn là các ngươi hai cái đều chết, trọng yếu nhất chính là ngươi chết. Ngươi, Tư Đồ Chính Thiên nổi giận nói, ta có chết hay không không phải ngươi có thể quyết định, ta là Bích Đào Các bỏ ra bao nhiêu, Bích Đào Các trên dưới bao nhiêu người không bị qua ta ân huệ, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi trở thành đệ tử hạch tâm, con ta phạm phải dạng này một sai lầm, nói giết liền giết ta sao? Một câu nói kia để rất nhiều người trầm mặc. Tư Đồ Chính Thiên làm ngoại môn trưởng lão hồi lâu, đệ tử nhập môn hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được hắn ân huệ, Tư Đồ Chấn chuyện này mặc dù làm không tử tế, nhưng đạo danh trộm dự tội không đáng chết. Mà lại các chủ trừng phạt không thể bảo là không nặng, cả đời tích xúc cùng quyền lợi đều bị tước đoạt. Diệp Vũ biết hắn nói ra một câu nói như vậy, Bích Đào các chủ không có khả năng tự tay giết hắn. Lúc này Diệp Vũ đứng ở trước mặt Bích Đào các chủ, mở miệng nói ra, các chủ, ta không cầu ngươi giúp ta giết hắn, ta cũng không cần của cải của hắn. Nếu sự tình là của ta sự tình, yêu cầu cũng là ta sách, như vậy giết sự tình ta tự mình tới làm. Rất nhiều người lộ ra vẻ nghi hoặc, tẩy tủy cảnh cường giả ngươi như thế nào giết? Lúc này lại nghe được Diệp Vũ nói ra, ta thỉnh cầu cùng hắn một trận chiến, sinh tử do mệnh, mệnh của hắn ta tự mình đi lấy. Soạt, vô số người một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Diệp Vũ giết Tư Đồ Chính Thiên Tâm như thế kiên định, thậm chí ngay trước các chủ mặt đưa ra sinh tử chiến. Chỉ là hắn điên rồi sao? Tư Đồ trưởng lão là tẩy tủy cảnh cường giả, Bích Vân Phong chủ cũng cứ thế tại nguyên chỗ, hắn không ngờ tới Diệp Vũ dạng này quyết tuyệt, nhất định phải đẩy đối phương vào chỗ chết. Bất quá nghĩ đến hắn xông trận thế cương liệt, lại không cảm thấy kỳ quái. Liền ngươi, Tư Đồ Chính Thiên kinh thường, ngươi có dám hay không đáp ứng? Diệp Vũ nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên, nếu không có cách nào để Bích Đào các chủ giết hắn, vậy chỉ có thể làm như thế mới có thể phòng ngừa hắn hạ độc thủ, bằng không hôm nay việc khác sau ám toán mình, tại Bích Đào các chính mình khó lòng phòng bị, sao không đem mâu thuẫn bày ở ngoài sáng, lấy sinh tử chiến ngăn chặn hắn hạ độc thủ khả năng. Tốt, khi nào? Tư Đồ Chính Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta vừa qua khỏi ba cửa ải, thương thế cực nặng, tự nhiên không phải lúc này. Diệp Vũ nói ra, cho ngươi một tháng thời gian dưỡng thương như thế nào? Tư Đồ Chính Thiên cười nhạo nói, Diệp Vũ thương thế quá nặng, một tháng sợ là nuôi không được, ba tháng đi. Bích Vân Phong chủ lúc này đột nhiên nói ra, hắn nhìn Diệp Vũ một chút thở dài nói, có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này, nếu Phong chủ mở miệng, vậy liền ba tháng. Tư Đồ Chính Thiên nói ra, sau ba tháng, ngươi ta một trận sinh tử, mặc kệ kẻ nào chết, chuyện hôm nay như vậy vén qua. Các chủ, ta hy vọng ba tháng này, hắn không thể rời đi chỗ ở, có ít người quá âm hiểm, ta nặng như thế thương thế không bị ám toán nói, giữ nhiều lành ít, Diệp Vũ nói ra. Đám người giờ mới hiểu được Diệp Vũ lo lắng cái gì, Bích Đào các chủ cũng sắc mặt khó coi, tiểu tử này là cho rằng Tư Đồ Chính Thiên còn sống sẽ còn đi ám toán hắn, chẳng lẽ mình cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Tốt, ba tháng này ngươi tại Bích Đào các xảy ra ngoài ý muốn mà nói, ta tất giết hắn, Bích Đào các chủ âm thanh lạnh lùng nói, đa tạ các chủ. Diệp Vũ đạt được cam đoan như vậy, cũng thở dài một hơi, rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ, đều sắc mặt phức tạp, khiêu chiến một cái tẩy tủy cảnh, ngươi đây không phải muốn chết sao, coi như tranh thủ ba tháng. Lại đủ làm cái gì, ba tháng, đối với người tu hành chớp mắt liền đi qua. 123 truyện.com